Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235 của một pháp sư. Daisy qua hơn nửa ngày mới chậm rãi thích ứng loại này cưỡng chế. Tần suất có thể thu hồi, nhưng là tinh thần lực thu không trở lại. Nàng mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận được trong não áp lực. Chỉ là không bằng tần suất cảm thụ như vậy rõ ràng. Vương Mập Mạp thực mau cấp hai người từng người thượng một chén trà nhỏ. Daisy không có động nước trà, mà là chờ đợi Ancient One mở miệng. Ta kêu ngươi Daisy có thể chứ? Ta tuổi tác đã rất lớn, nói vậy ngươi sẽ không để ý. Daisy khẽ gật đầu. Vì này trước thất lễ xin lỗi. Daisy, ngươi hiểu biết thời gian cái này huyền diệu đồ vật sao? Ancient One pháp sư dù bận vận ung dung hỏi, lần này nàng đã không có pha trò tâm tư. Nghiêm túc tự hỏi một chút, Einstein thuyết tương đối cho rằng thời gian cũng không tuyệt đối. Nó theo người quan sát bất đồng tương đối tốc độ cùng bất đồng kết cấu, sinh ra hoàn toàn bất đồng kết quả. Nói cách khác quan trắc điểm bất đồng, như vậy quan trắc kết quả cũng bất đồng. Daisy tìm tòi chính mình sở học, chậm rãi trần thuật. Trọng lực sẽ vặn vẹo thời gian. Khi chúng ta thân ở một cái chất lượng cực đại vật thể, tỉ như hắc động phụ cận thời điểm, tốc độ dòng chảy thời gian muốn so ngoại giới chậm rất nhiều, vẫn luôn không đi. Bối tay đứng ở Ancient One pháp sư phía sau Vương Mập Mạp đôi mắt đều thẳng. Người nói chính là thứ gì? Này cùng chúng ta ma pháp không phải một chuyện đi. Sự thật chứng minh, này đó lý luận là chính xác. Ancient One pháp sư gật gật đầu. Einstein là cái vĩ đại người. Ta đã thấy hắn. Hắn trí tuệ làm người thán phục. Nàng tiếp tục nói. Vậy ngươi biết thời gian có bao nhiêu biến tính sao? Cái này đã vượt qua hiện đại vật lý giải cực hạn. Daisy lắc đầu tỏ vẻ không biết. Ancient One cầm chung trà lên, chậm gì gì uống một ngụm. Nàng không có cố ý chú trọng cái gì dáng vẻ, nhưng là động tác tự nhiên, không có chút nào pháo hoa khí. Thời gian biến số quá nhiều, quá mức phân loạn, dùng phàm nhân thân thể, trí tuệ căn bản vô pháp cất chứa như vậy nhiều biến hóa. Đối này Daisy không có gì lên tiếng quyền, nhưng là nàng có thể tưởng tượng, một sự kiện xem một lần cảm thấy mới mẻ, xem mấy vạn thứ mấy chục vạn lần thấy chán, giống Doctor Strange đối phó Thanos thấy được 1400 vạn loại khả năng. Đối này Daisy chỉ có thể nói một tiếng bội phục. Đổi nàng đi trải qua 1400 vạn lần đồng dạng sự, ra tới thời điểm, phỏng chừng liền chính mình họ gì đều đã quên. Lúc ấy còn nói cái gì Thanos? Thanos là ai a? Ta thấy được quá nhiều khả năng. Ta xem qua không có hoạt thiết lư thế giới. Xem qua thắng được thế giới đại chiến thế giới. Nói tới đây nàng tạm dừng một chút. Tựa hồ suy xét đến nước Mỹ người trẻ tuổi lịch sử đều học được không tốt. Nàng sợ Daisy không nghe hiểu, cho nên thay đổi cái góc độ, quay đầu nhìn về phía chính mình người hầu Vương Mập Mạp. Tỷ như nói Vương, có một cái thời gian tuyến thượng hắn tổ phụ thành khai quốc lãnh tụ. Mà hắn sinh ra thời điểm chính là thái tử. Daisy theo nàng ánh mắt xem qua đi. Cái này đầy mặt dữ tợn ra hỏa cũng có thể đương thái tử. Khẳng định là khinh nam bà nữ loại hình đi. Vương cũng là lần đầu tiên nghe thấy cái này cách nói. Dù quang đầy mặt trên mặt phiếm một loại thần thái, Ancient One cười khẽ. Bất quá ở cái này thời gian tuyến thượng, hắn tổ phụ bỏ mình đến tương đối sớm, mà phụ thân hắn chỉ là cái đồ tể. Daisy cảm thấy chính mình đại khái minh bạch đối phương dụng ý. Ancient One có chút cảm thán. Tỷ như nói ngươi, Daisy Johnson, có thời gian tuyến thượng ngươi 18 tuổi liền lên làm thập cấp đặc công. Có thời gian tuyến tới rồi 24 tuổi mới tiến vào SHIELD. Có thời gian tuyến chúng ta nói qua lời nói. Có thời gian tuyến không có. Biến hóa quá nhiều. Ở ngã rẽ khẩu ta thật sự không biết nên như thế nào lựa chọn. Chỉ có thể đem hết thảy giao cho vận mệnh đến tự hành phát triển, tương lai đại biến cục sắp đi vào. Thế giới yêu cầu lực lượng của ngươi tới duy trì cân bằng. Nàng cuối cùng cân bằng hai chữ nói được cực nhẹ. Daisy không nghe rõ. Nàng chú ý điểm ở một cái khác phương hướng, ngài muốn dạy ta ma pháp. Ha ha, cái này đầu chọc nữ nhân lớn tiếng nở nụ cười. Đem Daisy đều cười ngốc. Nếu không phải Ensign One tiếng cười sang sảng đại khí. Không phải vai ác cái loại này cười lạnh. Nàng đều phải cướp đường mà chạy. Daisy, ngươi không thích hợp học tập ma pháp. Ở ngươi không biết thời gian tiến ta dạy ngươi 75 thứ. Nếm thử các loại biện pháp. Thật đáng tiếc, ta không chuẩn bị tiến hành thứ 76 thứ nếm thử. Con đường của ngươi không ở ma pháp thượng, Daisy đầy mặt xấu hổ. Chính mình có như vậy bổn sao? Cách đó không xa vương mập mạp cũng là một bộ ngươi tư chất nô độn không triển vọng bộ dáng ma. Pháp cũng không thuộc về thế giới này. Ngươi sử dụng ma lực càng cường. Như vậy thế giới đối với ngươi đánh trả cũng sẽ càng mãnh liệt. Nó là một loại dụ nhân phạm tội lực lượng. Ngươi sử dụng nó thời điểm đã muốn chống cự nó dụ hoặc. Lại muốn đối mặt toàn bộ thế giới áp bách. Ensign One nói xong nhìn về phía dưới. Nàng ánh mắt như là xuyên thấu thời không. Ta làm cho bọn họ cường thân kiện thể. Hy vọng đem ma pháp đối bọn họ tự thân nguy hại hàng đến thấp nhất. Đáng tiếc bọn họ cũng không hiểu biết ta khổ tâm. Daisy âm thầm trầm tư. Nàng vô pháp phán đoán Ensign One nói là thật là giả. Bất quá này phiên lý luận nhưng thật ra cùng cách vách DC Constantine nói không sai biệt lắm. Hai cái ma pháp đại sư đều chủ trương muốn thận dùng ma pháp. Có thể không cần cũng đừng dùng, giảng giải xong ma pháp nguy hại. Xem Daisy nghe được nhập thần. Ensign One hơi hơi mỉm cười, ngươi có chính mình con đường. Không cần cưỡng cầu ma pháp. Kia cũng không có ngươi sở tưởng tượng mỹ lệ. Ở ta quan trắc đến 315 thứ trải qua chung. Ngươi cùng Côn Luân duyên phận rất sâu. Ở nơi đó ngươi sẽ đạt được một ít cơ duyên. Có thời gian nói đi nơi đó nhìn xem đi. Nói xong nàng ngón tay nhẹ điểm. Daisy mang ở trên tay Côn Luân nhẫn phát ra một trận lộng lẫy lóa mắt minh quang. Có thời gian đi. Nơi đó nhìn xem. Ta cho ngươi một cái tọa độ. Ngươi cái kia kỳ quái dị năng sẽ mang ngươi đi. Ensign One nói xong, khẽ gật đầu, cất bước rời đi New York Thánh Điện, Daisy giơ lên bàn tay. Cẩn thận thể hội, nàng đúng là nhẫn chung phát hiện một cái cùng thế giới hiện thực hoàn toàn bất đồng tọa độ Côn. Luân mỗi 10 năm sẽ tiến vào địa cầu một lần, còn lại thời gian đều ở một cái khác duy độ. Hiện giờ Ensign One cho nàng tọa độ chính là dị duy độ tọa độ. Quang cái này tọa độ. Liền đối nàng siêu cự ly xa truyền tống trợ giúp rất lớn, đối với Ensign One rời đi phương vị thật. Sâu khom lưng, vì bảo hộ địa cầu, Ensign One pháp sư mượn đại lượng Dormammu hắc ám ma lực. Hắc ám tính chất đặc biệt vẫn luôn ở ăn mòn tâm trí nàng. Chỉ là lão nhân này vì bảo hộ địa cầu đau khổ chống đỡ. Hiện giờ lão nhân mệt mỏi, mỗi ngày du đãng ở thời gian tuyến thượng. Còn cho dù ma lực vẫn như cũ cường đại, nhưng là linh hồn của nàng đã bất kham gánh nặng, tư tưởng càng là tiêu cực tới rồi cực điểm. Nói ngắn gọn, nàng tưởng nghỉ ngơi, ta phải về Kamatai, yêu cầu ta tiện thể mang theo ngươi đoạn đường sao? Vương mập mạp đã thu thập hảo bọc hành lý, chuẩn bị rời đi New York, Daisy nghĩ nghĩ. Chính mình còn có rất nhiều sự yêu cầu xử lý. Côn Luân hành trình cũng yêu cầu làm một ít chuẩn bị, Vương huynh. Chúng ta như vậy đừng quá đi. Nàng ở vương mập mạp ra mặt run rẩy chung. Chắp tay cáo từ, nhìn đối phương đầy mặt buồn bực truyền tống rời đi. Daisy cười khẽ hướng ra phía ngoài đi, Baidu tìm tòi vân tiểu thuyết trang web. Làm ngươi thể nghiệm đổi mới tân mau chương tiểu thuyết. Tiểu thuyết dây đổi mới. Hết chương.